Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, ai cũng trốn không thoát. 7 phút trước, tại Trần Hùng Phi rời đi Thái Thản Thần Hào Mẫu Hạm, đột nhiên hóa thân chiến tranh quốc chủ ngang nhiên xuất thủ một khắc này. Ở xa địa tinh, chính gặp gót, bát thần, Lôi Đình chi chủ cùng Sơn Chư vây công một cái khác chiến tranh quốc chủ. Cũng gần như vẫn lạc, vô luận là gót lại hoặc là bát thần, Lôi Đình chi chủ, đều từng cái đỉnh tiêm thẻ thần bên trong người nổi bật. Chỉ có Sơn Chư yếu kém, nhưng khi cái này bốn đại đỉnh tiêm thẻ thần liên thủ, cho dù là giết vào tà ngục bên trong tìm tà thần Hitler phiền phức, tà thần Hitler cũng muốn tránh, thật đánh nhau tuyệt đối phải bị trọng thương, thậm chí khả năng vẫn lạc. Chiến tranh quốc chủ, dù cho dựa vào phải là chiến tranh va chạm lực lượng mạnh lên, chết tại hắn nhấc lên trong chiến tranh càng nhiều người, hắn liền càng mạnh, thậm chí nếu có một tôn cao vị thần chỉ, bởi vì hắn nhấc lên chiến tranh mà trực tiếp tử vong. Như vậy hắn thậm chí đem tấn thăng trở thành mới cao vị thần trì. Loại lực lượng này phương thức tu luyện không giống với không tầm thường tín ngưỡng chi lực, không bị quản chế tại nào đó một cái hố trời, lại tại bây giờ chiến tranh nhiều lần địa tinh còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao, chiến tranh quốc chủ còn chưa chân chính thành cao vị thần trì. Hắn so tà thần Hitler vẫn là phải hơi yếu một ít. Tự nhiên cũng gánh không được bốn đại đỉnh tiêm thẻ thần liên thủ bộc phát hỏa lực. God Clark hoàn toàn phát huy ra 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng công phạt thời gian. Sử dụng thần thẻ uy năng, đem bị bát thần cùng Lôi Đình chi chủ vây khốn chiến tranh quốc chủ trực tiếp đánh nổ. Chiến tranh quốc chủ to lớn như núi cao thân thể, tại chói mắt như một vầng mặt trời ánh sáng bên trong, bị nhanh chóng quá trình đốt cháy quang hóa phân giải, liền ngay cả nó cường hãn ý chí cũng tại vô tận quang mang bên trong bay nhanh làm hao mòn, cháy bỏng, cơ hồ muốn diệt vong. Hắn phát ra căm hận gầm thét: "Phản đồ, God Black, ngươi tên phản đồ này, ngươi coi như giết ta cũng không cải biến được ngươi đã từng là Cố Đô tổ chức một thành viên sự thật. Ngươi tên phản đồ này." "Cái gì? Clark là Cố Đô tổ chức một thành viên?" Bát thần đám người tất cả đều bỗng nhiên giật mình, riêng phần mình tâm thần đều hứng chịu tới xung kích. Phi thường kinh dị, cũ sự vật, cát bụi trở về với cát bụi, cuối cùng muốn theo thời gian mất đi. "Bao quát ngươi, chết đi, chiến tranh quốc chủ." Gót thần sắc bình thản mà uy nghiêm, cầm trong tay thần thể biến thành quang minh quyền trượng, đột nhiên đem trượng mũi chân bưng nhắm ngay chiến tranh quốc chủ cái kia cơ hồ hòa tan trong lòng. Bàn tay ương giữ tợn cự nhãn, hung hăng điểm tới, quang huy thần thể mặt trời chi quang, phảng phất một cái mặt trời nhỏ nhen nhóm. Cái kia quyền trượng mũi nhọn phát ra chướng mắt sáng rực, phát ra thần uy, giống như là một vầng mặt trời chói chang. Quang hóa phân giải xoay khúc quanh mình tất cả mọi thứ sự vật. Sông núi, đại địa, cây cối, tất cả đều tắm rửa tại quang minh bên trong phân giải xoay khúc. Cho dù là không có có nhận đến hắn chủ động công kích bát thần đám người, cũng tất cả đều cảm giác áp lực lớn lao. Ngày xưa vạn lệnh thành thần trước đó, liên bang thứ một đứng đầu thẻ thần cường giả thực lực, tại lúc này triệt để phát huy, quanh chiến tranh quốc chủ thân thể trực tiếp tại cường quang bên trong quang hóa phân giải sụp đổ. Không cam lòng mà yếu ớt tiếng giống giận dữ, thậm chí khiến bát thần cùng Lôi Đình chi chủ những này ý chí kiên định đỉnh tiêm thẻ thần cũng không khỏi hớn hở ra mặt. "Flag không có phản bội liên bang." "Đúng, chúng ta không nên hoài nghi hắn. Dễ lý giả đại nhân khẳng định đều sớm có an bài." Tất cả mọi người khôi phục lòng tin. Chiến tranh quốc chủ một khi chết đi, như vậy Cố Đô tổ chức sẽ mất đi lớn nhất hậu thuẫn. lại không xoay người chi lực. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, ở vào thời khắc hấp hối chiến tranh quốc chủ, trong lúc đó yếu ớt ý chí lực lượng điên cuồng tăng vọt. Tại quang hóa phân giải tiêu ma trạng thái bên trong thế mà dần dần ngưng tụ thành thực chất. Muốn một lần nữa ngưng tụ hình thể, chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng, tại vô tận hào quang óng ánh bên trong như kim cương thạch kiên cố không thể gãy. Tản mát ra thí thần căm hận cùng oán niệm ý chí. Hiển đến vô cùng ương ngạnh, xảy ra chuyện gì? Sơn Trư không thể tin kinh hô. Mắt thấy chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng nguyên bản sắp trừ khử, lại đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển thức điên cuồng tăng trưởng. Chính điều khiển thần thể vây khốn chiến tranh quốc chủ bát thần. Đồng dạng sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn hướng phương bắc vị trí. Thở dài nói, Stephen vẫn lạc, song thánh Stephen, hoàn toàn chính xác vào lúc này vẫn lạc. Tại chạy tới trên đường, bị hồ chủng liên hợp thái tử cùng cái khác cố đô tổ chức 7 vị nghị viên. Sử dụng lục thần đao khắc ấn bán thần thể trực tiếp liên thủ xử lý. Stephen trước khi chết phản công, cũng ngang nhiên tiêu diệt 3 vị cố đô tổ chức nghị viên. Đả thương nặng thái tử đám người, nhưng theo vị này đỉnh tiêm thể thần bao quát cố đô tổ chức 3 vị thể thần chết đi. Lập tức liền có một cỗ có thể bị chiến tranh quốc chủ lợi dụng dồi dào lực lượng. Nháy mắt tác dụng tại gần như diệt vong chiến tranh quốc chủ ý chí bên trên. Thế là nguyên bản ý chí gần như tan rã chiến tranh quốc chủ. Lại lần nữa tại God Flag trừng trị tịnh hóa chi quang bên trong. Ý chí đoàn tụ, cho tàn lại cháy. Ha ha ha, ta là bất tử, nghĩ muốn giết ta. Bằng các ngươi, còn làm không được, chết. Flag khuôn mặt xoay khúc, cả người cầm trong tay quyền trượng nghiêng đột nhiên điểm tới. Quyền trượng đỉnh quang cầu, trực tiếp nổ tung, muốn chết chính là bọn ngươi. Chiến tranh quốc chủ gầm thét, ý chí lực lượng đột nhiên hóa thành một cái dữ tợn tràn đầy vô số khói lửa cùng chiến tranh tràng. Cảnh cự nhãn, tràn đầy điên cuồng vẻ dữ tợn. Cái kia trong con mắt lớn tràn đầy khói lửa chiến tranh tràng cảnh. Phân biệt hiện ra thình lình chính là ngày xưa phát sinh qua hố trời bạo loạn cảnh tượng. Có bác tự, có linh địa, có võ kinh, có cái khác từng cái mạch hệ căn cứ khu. Bành, cự nhãn bị quyền trượng điểm trúng sát na. Một vòng cuồng bạo khuấy động gợn sóng đột nhiên khuếch tán. Cả phiến thiên địa. Nháy mắt dường như bao phủ tại một mảnh rực rỡ ánh sáng óng ánh mưa bên trong. Chiến tranh quốc chủ không thể phá vỡ ý chí trực tiếp liền hỏng mất. Hóa thành vô cùng dồi dào khuấy động ý chí dòng lũ. Quét ngang bát phương, đại địa đều phảng phất phát sinh mũ lục cấp địa chấn. Đã sớm bị quang hóa phân giải cự thạch, cây cối chờ bột phấn bị tung bay, một mảnh trắng xóa. Tạch tạch tạch bát thần bao quát lôi đình chi chủ tạo dựng ra phong tỏa. Toàn bộ đều bị quét ngang xé rách. Bọn hắn tất cả mọi người nhận mạnh mẽ ý chí dòng lũ xung kích. Cảm giác như bị nắm đấm nện gõ đại não cùng trái tim. Ngột ngạt mê muội, ý chí uể oải, phun ra máu tươi, cơ hồ là đồng thời ở giữa. Bác tự, linh địa, võ kinh. Bao quát cái khác từng cái mạch hệ đã từng phát sinh qua chiến tranh căn cứ khu hoặc phổ thông nội. Thành bên trong, đột nhiên trống rỗng sinh ra một cỗ cường hoành tản ra thần uy ý chí lực lượng. Cái này một cỗ mạnh mẽ thần uy ý chí lực lượng phảng phất một trận hàn lưu. Sông tập tiến vào thành thị, vô số kẻ sinh mệnh lực thấp hơn 50 trở xuống người bình thường đều căn bản không chịu nổi. Giống như trái tim bị hung hăng nắm chặt, đầu bị trọng chùy đánh, có người thổ huyết ngất, thậm chí chết bất đắc kỳ tử mà chết, có người tứ chi bùn rùn bất lực, ngã xuống đất co rút run rẩy. Không được, làm sao sẽ có mạnh như vậy dị thế giới thần chỉ thần uy đột nhiên xuất hiện. Cái này ý chí lực lượng, là chiến tranh quốc chủ khí tức, thế mà trống rỗng xuất hiện tại thành thị nội bộ, nhanh ra tay cứu viện. Võ Kinh căn cứ khu, hai tên căn cứ thủ hộ thẻ thần Uông Vĩ cùng Điền Trung hai người, tất cả đều bị cùng nhau kinh động, cấp tốc đằng không mà lên. Bọn hắn vừa kinh vừa sợ nhìn xem giờ phút này đã một mảnh hỗn độn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng Võ Kinh căn cứ khu. Có thể nhìn thấy, không biết nhiều ít căn cứ khu cư dân đột nhiên hôn mê thậm chí tử vong. Mà còn có một số tinh khí nóng nảy, lại bị chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng ảnh hưởng. Bắt đầu ra tay đánh nhau, bốn phía phá hoại, có thể cảm thụ được. Theo khủng hoảng cùng phá hoại tăng lên, giải tại thành thị ở giữa bắt nguồn từ chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng đang bay nhanh tăng cường. Thậm chí một số người chết bất đắc kỳ tử sau khi chết. Đột nhiên xác chết vùng dậy phục sinh, ánh mắt điên cuồng mà tràn ngập phá hoại dục, như là dã thú lẫn nhau chém giết. Ta phá hoại hắn ý chí lực lượng, người xuất thủ giữ gìn trật tự. Uông Vĩ gầm thét, trước người đã hiện ra màu cam cấp bậc bán thần thẻ bài. Thân bên trên tán phát mãnh liệt dị năng lửa thẻ bài pháp tắc ba động. Hai tay như móc kéo bay múa mà ra, rầm rầm rầm, bầu trời đám mây đều phảng phất bị thiêu đốt. Không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo đốt cháy bốc cháy diễm. Mảng lớn phát ra mãnh liệt ý chí lực lượng liệt diễm. Sông ngang hướng bốn phía giải chiến tranh quốc chủ ý chí. Muốn đem những này ý chí hết thảy đốt cháy hủy diệt. Đồng dạng một màn, tại cái khác nhiều đến trên trăm tòa thành thị trình diễn. Một chút vốn là tồn tại thẻ thần thủ hộ cỡ lớn căn cứ khu, còn vẫn có thể cấp tốc ổn định cục diện. Công kích chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí, càng nhiều thành thị lại căn bản không có thẻ thần thủ hộ. Mạnh nhất 5 sao thẻ sư cấp đừng thủ hộ giả, đối với chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí lực lượng chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự vệ, không cách nào hình thành thực chất hữu hiệu công kích, đến mức cục diện loạn thành một bầy hỏng bét. Mà vào thời khắc này, liên bang làm quyết sách thủ lĩnh nhóm liền lập tức bắt đầu phát huy tác dụng cực lớn. Bọn hắn sớm tại trận đại chiến này khai hỏa ngay lập tức, đã chủ tính chung quy hoạch trong tay tất cả có thể dùng tài nguyên, bao quát thẻ thần cường giả. Lúc này, kinh biến vừa mới phát sinh, từng đạo chỉ lệnh liền nhanh chóng hiệu suất cao hạ đạt phát ra. Tựa như một trận âm nhạc giới lưu động thịnh yến bên trên một vị quan chỉ huy. Tại kích tình rào rạt chỉ huy, làm cho cả liên bang đều hiệu suất cao vận chuyển. Molina, Tư Nhanh, các người lập tức đi mới Tây Càng ngươi quần đảo. Linh Nhàn, ngươi cùng thi môn thi thể hùng cùng một chỗ thủ hộ đông vực môn hộ. Chấm ngoặc kép, Giang Bắc căn cứ khu. Tòa này đồng dạng khuyết thiếu thẻ thần cấp cường giả thủ hộ căn cứ khu. Tại chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí lực lượng bao trùm bao phủ thời điểm, Giang Bắc căn cứ khu cũng lập tức lâm vào một mảnh bối rối cùng chém giết bên trong. Bất quá, so với cái khác không có thẻ thần thủ hộ căn cứ khu, nơi này lại tương đối an toàn không ít. Bởi vì tại chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí lực lượng đàn sinh sát na, ở vào Giang Bắc căn cứ trung tâm chợ kỳ tích công ty trong tổng bộ, Norman Hắc Thủ liền ngay lập tức cảm ứng phát giác được cường đại uy hiếp. Hắn làm bây giờ kỳ tích công ty tổng bảo an cố vấn, ngay lập tức liền hạ lệnh mở ra tổng công ty phòng hộ kết giới. Sau đó đi đầu xông lên không trung, lấy dị năng lôi thẻ bài pháp tắc tăng phúc tia chớp hình cầu thẻ uy năng, chế tạo ra phạm vi lớn lôi hải, công kích chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí lực lượng. Đồng thời thân ở kỳ tích trong công ty, còn có cái khác không ít thuê ký hợp đồng 3-4 tinh thể sư cấp cường giả. Thậm chí liền Long Hổ Đạo ngày xưa những đường kiếm kia sư huynh đệ, sư điệt đám người, bây giờ cũng tại kỳ tích trong công ty. Bọn hắn đều cấp tốc cưỡng chế khủng hoảng. Tại chỉ lệnh an bài xuống, bắt đầu bảo hộ bên cạnh đồng sự, thủ hộ một chút xung quanh thị dân. Chiến tranh quốc chủ bị đánh tan tiêu tán đến các tòa thành thị ý chí lực lượng. Hiển nhiên đối với Norman hắc thủ bực này đã cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cường giả. Cũng không có khá mạnh lực sát thương, nhưng đối với người bình thường mà nói, loại ý chí này lực lượng lại có cường hãn vô cùng mê hoặc cùng sát thương. Đến mức tại không cách nào ngăn chặn ý chí lực lượng tình huống dưới, một tòa thành thị rất có thể trong thời gian cực ngắn liền tử thương một mảnh. Kỳ tích công ty, thật sự là thực lực hùng hậu a. Cái này Norman hắc thủ, khả năng đều sắp thành thể thần. Lần này Giang Bắc có thể hay không biến nguy thành an, liền hoàn toàn nhìn kỳ tích công ty. Kakaro, thật sự là một cái như kỳ tích nhân vật, liền không biết nói hắn bây giờ ở nơi nào. Nếu như hắn sớm đi liên hệ ta, có lẽ hiện tại loại cục diện này chưa chắc sẽ phát sinh. Khoảng cách kỳ tích công ty tổng bộ cách đó không xa một tòa trong tân quán, Thái Ất tỉnh táo nhìn xem bên ngoài loạn thành một bầy cảnh tượng. Hắn cảm thụ được cái kia không trung toàn thân quấn quanh lôi lực Norman hắc thủ cùng mênh mông thần uy không ngừng va chạm bộc phát lực lượng. Có chút kiêng kỵ tim đập nhanh, tên kia cũng không giống như là nhân loại bình thường a. Hắn khả năng giống như ta, cũng không phải là địa tinh người. Khả giác thanh âm tại Thái Ất não hải vang lên. Cái gì? Thái Ất có chút kinh hãi, cũng là đến từ ngoài hành tinh. Nếu thật là dạng này, cái kia Kakaro trên người bí mật thật đúng là không ít. Đương nhiên không ít. Nếu không làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm trưởng thành đến bây giờ tình trạng, cho dù là ngươi tại tông môn cùng toàn lực của ta bồi dưỡng ra, bây giờ cũng mới miễn cưỡng là bốn tinh thể sư mà thôi. Đây là ở giữa có chỗ kỳ ngộ. Kakaro, cho dù ở đây về sau đạt được cổ hạ một mạch bao quát liên bang cái khác mạch hệ ủng hộ, có thể đạt đến bây giờ cấp độ cũng là phi thường hiếm thấy. Khả giác ngữ khí ngưng trọng, ta sở dĩ đồng ý ngươi trực tiếp tìm hắn hợp tác, cũng là căn cứ vào sự cường đại của hắn. Bây giờ liên bang bên trong, hắn đã là đứng đầu nhất nhân vật một trong. Tìm cái khác đỉnh tiêm thể thần hợp tác, chỉ sợ ngươi sẽ bị ăn đến không còn sót cả xương. Mà những tên kia, chúng ta cũng căn bản chưa quen thuộc. Khách quan mà nói, cái này Đường Kiếm lúc trước làm là địch nhân, lại tại sau đó lại chịu liên hệ ngươi cho ngươi nhất định trợ giúp. Loại người này lòng dạ đã là phi thường rộng lớn, tầm mắt cũng khác biệt, hoàn toàn chính xác có khả năng hợp tác, nhưng là đáng tiếc, chính vì hắn bây giờ tầm mắt đã không giống, cho nên, đối với chúng ta cũng liền cũng không chú ý a. Thái Ất yếu ớt nói. Nếu không, đã sớm liên hệ ta. Nghĩ tới đây, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn đã không cho phép hắn nhớ lại nữa. Tình nguyện như cái kẻ yếu trốn tránh vấn đề này. Toàn liên bang trên 100 thành thị, hơn 100 triệu người, ngày hôm đó, tất cả đều lâm vào khủng hoảng cùng loạn tượng bên trong. Khoảng chừng mấy chục triệu người, tại chiến tranh quốc chủ tiêu tán ý chí bộc phát nháy mắt. Chết oan chết uổng, đây là một cái đẫm máu mà chịu nặng số lượng, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng mãnh liệt. God Black cùng bát thần đám người, tại diệt đi chiến tranh quốc chủ ý chí kết tinh sát na, liền cùng lúc đã nhận ra cực đoan không ổn, mà bọn hắn tại không bao lâu, tất cả đều cùng nhau tiếp thu được các phương diện gửi tới nhìn thấy mà giật mình cấp báo. Chiến tranh quốc chủ. Black nhìn thấy đến từ thiên Mỹ bên kia nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng hơn 20 tòa thành thị, phát ra phẫn nộ mà cuồng bạo ngửa mặt lên trời gào thét. Bá thân ảnh của hắn nháy mắt tiến vào tốc độ ánh sáng chuyển vị trạng thái. Một chốc liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách đến trong đó một tòa thành thị. Tựa như một đạo ánh mặt trời tạo nên mà thành quang huy quyền trượng. Ở trong tay của hắn đột nhiên đâm xuống, oanh, một vòng cường hãn vô song quang chi pháp tắc ý chí, tựa như chói mắt mặt trời gợn sóng, quét ngang mà qua, cấp tốc tiêu diệt trong tòa thành này tiêu tán chiến tranh quốc chủ ý chí. Nhưng mà, chiến tranh quốc chủ ý chí lại là phát ra cười lạnh. Ha ha ha, hiện tại có 121 tòa thành thị, tất cả đều ở vào ta chiến tranh ý chí phạm vi bao trùm. Ngươi cứu, ngươi có thể cứu nhiều ít cái. Ngươi mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể phát huy 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng thời gian a. Vượt qua 60 giây, ý chí của ngươi đều sắp sụp bại. Suy nghĩ của ngươi ý thức đem triệt để lưu tại tốc độ ánh sáng thế giới. Lưu tại thời gian dài trong sông. Kiệt kiệt kiệt, ngươi mới vừa cùng ta giao thủ, liền đã tiêu hao hơn 40 giây a. Đến a, tiếp tục, ta tại những thành thị khác chờ ngươi. Ta hôm nay nhất định phải chết, cũng muốn triệt để tiêu diệt ngươi. Flak hai con ngươi tựa như chói mắt thiểm điện, nháy mắt truy tung đến mặt khác một tòa thành thị chiến tranh quốc chủ ý chí. Cơ hồ tại hắn ánh mắt nhìn lại sát na, thân ảnh của hắn cũng đã ở tốc độ ánh sáng di động bên trong. Đồng thời đến tòa thành thị kia, lại là một mảnh tịnh hóa thế giới quang bảo. Nhưng mà, ở đây cùng thời khắc đó, khoảng cách địa tinh bên ngoài 3 năm ánh sáng tả hữu vũ trụ tinh không ở trong, lại một đầu từ Trần Hùng Phi hóa thân mà ra chiến tranh quốc chủ thình lình xuất hiện tại trong vô ngân tinh không. Thậm chí cái này một đầu chiến tranh quốc chủ lộ ra càng cường đại hơn, cơ hồ vừa đối mặt liền trọng thương toàn lực xuất thủ nhất kiếm phá vạn thể kiếm đế quân thiên. Cái kia cự lớn như núi cao bàn tay nắm tinh thần lôi kéo khắp nơi đấm ra một quyền, đánh cho không gian vũ trụ thật sâu lõm. Oanh, kiếm đế quân thiên vừa mới lấy ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ mà thành kiếm thuẫn, trực tiếp liền bị một quyền đánh nổ. Kim sắc đế vương thần kiếm thần thể xoay khúc ảm đạm, nương theo lấy quân thiên cuồng bắn ra một ngụm máu tươi, cùng nhau đánh bay hướng xa xa tinh không bên trong. Xử lý hắn, Trần Hùng Phi lạnh lùng quát khẽ một chỉ. Bá bá bá, thái thản thần hào mẫu hạm nhiều cái chiến thể trận liệt mở ra. Từng chương màu tím hỗn hợp màu lam phối hợp một tấm màu cam bán thần thể vũ khí trận liệt tập kết. Nháy mắt liền kích xả ra mấy chục nói thế công, bao trùm bao phủ hướng kiếm đế quân thiên. Trong đó, có thể xương uy lực hung mãnh nơ tròn pháo laser. Một phát tức nhưng trực tiếp hủy diệt quân thiên vượt qua 6 vạn sinh mệnh lực cường hãn thân thể. Có cự lớn như núi cao đãng hồn sơn oanh kích, có thể đánh tan đỉnh tiêm thể thần ý chí, khiến cho khó mà ngưng tụ. Đây là có thể xưng thí thần đòn sát thủ thế công. Quân thiên, khó khăn lắm đem lỗ sâu thông đạo vững chắc xuống đường kiếm phát ra hét to. Trong lòng đã bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Đến ngươi, hóa thân thành chiến tranh quốc chủ hình thái Trần Hùng Phi không còn quan tâm quân thiên. Trực tiếp ý chí khóa chặt hỗn độn cự mãng hình thái đường kiếm. Sát cơ nghiêm nghị, các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Hắn đứng ở như núi cao cự trưởng trung tâm huyết sắc giữ tợn dựng thẳng đồng bên trong. Huyết sắc giữ tợn dựng thẳng đồng đột nhiên liền có máu lăn tăn vầng sáng ngưng tụ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, đường kiếm nháy mắt cảm thấy cực đoan mãnh liệt uy hiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.